Linh vực, chương 737, liệt diễm ấn ký mấy vạn năm, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Lúc mấy người nói chuyện, Tần Liệt thì là ở trong thống khổ lửa nóng đốt người, máu tươi chảy trong mạch máu, như nham thạch nóng chảy lăn lộn, toát ra ra từng cái phù văn thần bí, hình thành từng quầng lửa nóng đốt cháy toàn bộ sự vật có thể thấy được quanh thân. Hắn không biết ở ngoài mấy vạn dặm, một cường giả thiên quỷ tộc có được 3 tầng hồn đàn, bởi vì hắn khác thường, cũng hãm sâu đau khổ. Trong lúc vô tình, khí thế thiên quỷ tộc hùng hổ một lần đánh bất ngờ, bị hắn phá đi. Rất nhiều cường giả thiên quỷ tộc tụ tập ở bên cạnh đại hiền giả 3 tầng hồn đàn kia, đều đang lo lắng thủ hộ, hành động đánh lén tuyên bố thất bại. Bọn họ còn làm ra biến cố to lớn gì? Hô hô hô, rất nhiều liệt diễm phù văn thần bí từ trong máu như nham thạch nóng chảy bốc hơi ra, bơi khắp toàn thân, linh hoạt nhảy lên. Trong biển lửa khủng bố, Tần Liệt dần dần phát hiện những thần văn đó giống như đang có quy luật hội tụ, giống như đang truyền lại tin tức thần bí nào đó. Huyết mạch thái cổ cường tộc là kho báu của một chủng tộc ẩn chứa các bí mật khó có thể nói bằng lời, là kỳ vật thần bí nhất khó lý giải nhất trong thiên địa. Sau khi huyết mạch thức tỉnh, những hậu duệ huyết mạch thuần túy của thái cổ cường giả có thể từ trong huyết mạch nhận được rất nhiều tri thức thần kỳ. Chủng tộc truyền thừa ước vạn năm vinh quang, tình huống một chủng tộc từng sinh ra tuyệt thế cường giả, dấu vết một chủng tộc hưng suy cùng biến mất đều sẽ ở trong huyết mạch phản ánh ra. Huyết mạch là căn bản của thái cổ cường tộc, khắc tất cả tri thức ký ức của một chủng tộc. Lúc này, từ trong huyết mạch của hắn toát ra liệt diễm thần văn, không ngừng tổ hợp biến ảo, lấy một loại phương thức vô cùng phức tạp thần diệu sắp xếp, diễn biến thành hình ảnh ẩn chứa thâm ý nào đó. Một hình ảnh mơ hồ không rõ, ở trong ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt dần dần trở nên rõ ràng. Oành, thân thể Tần Liệt chấn động mạnh, đầu óc bị đốt choáng váng, như lập tức trở nên tỉnh táo hẳn lên. Hắn vì thế thấy được hình ảnh trong lửa nóng thiêu đốt trong cơ thể của mình. Trên mặt đất khô cạn đỏ rực có các ngọn núi cao mấy vạn thước, đỉnh núi dựng sừng sững rất nhiều tháp xương, rất nhiều tộc nhân thiên quỷ tộc tiếng kêu than dậy khắp trời đất thống khổ dãy rủa. Phía chân trời, mấy trăm quả cầu lửa thiêu đốt điên cuồng lăn lộn. Từ trong quả cầu lửa thiêu đốt chảy ra dòng sông lửa nham thạch nóng chảy, ngọn lửa như diệt thế như sao băng lao vào các đỉnh núi cao vạn thước rơi ở trên tháp xương của thiên quỷ tộc. Từng gã tộc nhân thiên quỷ tộc liều mạng chạy trốn, lại bị ngọn lửa sao băng va chạm, đều bị nham thạch nóng chảy hòa tan, ngay cả cặn xương cốt cũng không còn. Mỗi một quả cầu lửa thiêu đốt cẩn thận nhìn, bên trong đều có một cái bóng dáng mơ hồ cả người thiêu đốt ngọn lửa. Trong đó, trong quả cầu lửa lớn nhất có một nam tử cơ thể cường tráng, hắn giống như lơ lửng ở trong ngọn lửa thiêu đốt chói mắt như mặt trời, thân thể như núi lửa điên cuồng bùng nổ, quanh thân phun trào ra các dòng nham thạch nóng chảy nóng bỏng, mỗi một dòng sông đều dài mấy vạn thước. Vô số tộc nhân thiên quỷ tộc bị nham thạch nóng chảy hòa tan thành máu loãng, ngay cả các ngọn núi kia ở dưới dòng sông nham thạch nóng chảy gội rửa cũng giống như bàn là nung đỏ hồng, không ngừng sụp. Góc truyện audio.com, đổ, nơi hắn đi qua trời và đất đều như là đang mãnh liệt thiêu đốt. Ta chính là liệt diễm chủng của liệt diễm gia tộc, vâng mệnh tiến hành hành động diệt tộc đối với thiên quỷ nhất tộc các ngươi. Thanh âm vang dội từ trong miệng người nọ mãnh liệt truyền đến. Liệt diễm chủng, thiên quỷ nhất tộc chúng ta đã đồng ý thần phục ở dưới chân thần tộc các ngươi, vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt? Một tộc lão thiên quỷ tộc lơ lửng hư không, tay cầm một cây gậy trống, run rẩy nói. Chủng tộc thấp hèn đê tiện, không xứng tồn tại trên đời, máu dơ bẩn của các ngươi, sẽ làm bẩn đất đai dưới chân chúng ta. Nam tử liệt diễm thiêu đốt căn bản không nói đạo lý, từ trên người hắn phun trào ra dòng sông nham thạch nóng chảy, như các cây roi dài vạn thước vụt thiên địa, khiến càng nhiều tộc nhân thiên quỷ tộc hơn bị chết trong đó. Những quả cầu lửa tương tự liệt diễm thiêu đốt kia, một đám bóng dáng mơ hồ bên trong, giống như các ngọn núi lửa nhỏ, cũng đang phun trào liệt diễm. Nơi trú đóng cuối cùng của thiên quỷ tộc bị nham thạch nóng chảy nóng bỏng bao phủ, dãy núi đều bị hòa tan hết, tộc nhân nhất nhất hóa thành máu. Ở dưới những quầng lửa nóng bỏng kia tàn sát, thiên quỷ tộc không chút sức phản kháng, cuối cùng do rất nhiều đại hiền giả nhất nhất kích nổ hồn đàn, mạnh mẽ nổ nát bức tường không gian, hét giận dữ tiếp dẫn tộc nhân, hướng trong không gian loạn lưu rút lui. Hành động cuối cùng của thiên quỷ tộc tựa như khiến nam tử Bắc thiên tộc tên là liệt diễm trùng kinh dị một chút, sau đó, hắn lại giống giận ra tay. Các dòng nham thạch nóng chảy lăn lộn, dài mấy vạn thước rộng mấy trăm thước từ trên người hắn bay vọt ra kéo dài mãi về phía không gian loạn lưu. Có mấy chục con rồng lửa vạn thước lao vào trong đó. Trong dòng sông lửa mãnh liệt tộc nhân thiên quỷ tộc chưa kịp rút lui, nháy mắt bị hòa tan xương máu không còn. Trong dòng sông, từng đám lửa che kín liệt diễm thần văn, như hỏa diễm tinh linh có được sinh mệnh từ trong biển lửa nham thạch nóng chảy tung bay ra, như các tinh tú hỏa diễm, khắc ở trên người một số cường giả thiên quỷ tộc. chỉ cần liệt diễm chi hỏa bất diệt, các ngươi nhất định phải thường xuyên nhấm nháp thống khổ liệt diễm thiêu hồn, mãi cho đến ngày các ngươi chết đi. Thanh âm liệt diễm trùng, thông qua các dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lan truyền đến không gian loạn lưu. Liệt diễm ấn ký, sẽ khắc ở trong máu cốt tùy các ngươi, cho dù là ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm sau, cũng sẽ phát tác không định kỳ. Tương lai, các ngươi nếu là dám có gan trở về linh vực, chỉ cần tới gần chỗ hậu duệ liệt diễm gia tộc chúng ta vạn thước, liệt diễm sẽ bao phủ các ngươi lần nữa. Cùng với tiếng kêu gào càn rỡ của hắn, còn có tiếng giống đau thê lương đến cực điểm của tộc nhân thiên quỷ tộc, từng cái khe hở không gian dần dần khép lại. Thiên quỷ tộc đến đây vĩnh viễn rơi vào không gian loạn lưu. Hình ảnh lửa hừng hực trong cơ thể Tần Liệt cũng dần dần biến mất. Hầu như cùng lúc, khô nóng trong cơ thể Tần Liệt cũng nhanh chóng bình ổn, không có ngọn lửa hung ác điên cuồng tiếp tục nóng bỏng nữa. Bên kia, Hứa Nhiên và Lôi Diêm hai người, vẻ cũng kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Tộc nhân thiên quỷ tộc thừa bóng đêm lặng yên mà đến, chuẩn bị tiến công quy mô, lúc này che chở tên lão quỷ bị đốt thành màu sắc than đen kia, vậy mà lại vội vàng trốn bốn phía Tam Lăng đại lục. Rất nhiều tộc nhân, góc truyện audio.com. Thiên quỷ tộc liên tiếp quay đầu thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ Tần Liệt, trên mặt có hận ý khắc cốt, nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi phát ra từ tận tâm linh. Cách chương.